Chương 475, hắn liền là đến bổ đao A. Vô Song không biết vì sao, gần nhất đều không có nói chuyện với Ngự Hồ, hắn thật vất vả cùng sư tỷ quan hệ tốt chút, có thế hiện ta y bo nở họ muốn rời khỏi nhất tuyến thiên đi Bắc Đại Lục, sư huynh thế mà lưu lại hắn, nếu như hắn không có ở đây Vô Song bên người, cái kia Vô Song cùng Ngự Hồ quan hệ chẳng phải là lại sẽ trở lại trước đó cái dạng kia, bởi vì ngươi giống như bọn họ. Bác Minh Dạ nghiêng đầu nhìn Mạc Phần Thiên một chút, đạm mạc nói ra, ngươi muốn là thực đang muốn đi, liền cùng sư phụ nói một tiếng, chờ sư phụ đồng ý, ngươi lại tìm chúng ta. Nghe nói như thế, Mạc Phần Thiên kêu rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sư phụ sẽ đồng ý hắn đi Bắc Đại Lục mới là lạ, sư huynh căn bản chính là làm khó hắn, cái kia cố án cùng sư tỷ vì sao có thể đi. Mạc Phần Thiên chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Yêu Vô Song cùng cố án liếc nhau, sau đó đều nhìn về Mạc Phần Thiên. Hai người bọn họ có thế thật kỳ quái sao, tại Tây Quốc trong Hoàng Lăng thời điểm, xích sắt kia vì sao không đem ngươi cho trói đi vào, lại trói Vô Song. Trọng Nguyệt xảo Tiếu Yên Hề nhìn xem Mạc Phần Thiên, hỏi một câu. Nghe được Trọng Nguyệt hỏi như vậy, Mạc Phần Thiên liền biết rồi, hắn muốn đi là thật vô vọng. Cố án đưa tay vô vô Mạc Phần Thiên bả vai, an ủi nói ra, có thành thạo một nghề vẫn là tốt, ngươi xem, ta là kết giới sư, ta có thể đi theo đám bọn hắn đi, Hàm Hương là luyện dược sư, cho nên cũng có thể đi. Về phần Vô Song, mặc dù bây giờ còn không biết là cái gì, nhưng là có một chút, kia chính là hắn khẳng định cùng ngươi có chút không giống. Phần Thiên, ngươi cũng đừng buồn bực, dù sao chúng ta tìm Tơ Ý Lưu Ly Hoa về sau liền sẽ trở lại. Cố án không an ủi còn tốt, cái này vừa an ủi, Mạc Phần Thiên càng thêm buồn bực. Hắn liền là đến bổ đao A. Khuynh Thế nhìn xem mấy người bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung mặc dù rất muốn đi theo Bắc Minh Dạ đi, nhưng là bọn họ rõ ràng biết rõ, liền xem như đi theo, QNZ sẽ chỉ là chủ nhân gánh vác, bởi vì Huyễn Chi Lâm nếu quả thật có ma thú lời nói, bọn họ liền năng lực tự vệ đều không có, với tư cách chủ nhân hộ vệ, lại làm sao có thể bảo hộ chủ nhân. Hơn nữa chủ nhân sở dĩ không muốn bọn họ đi, là vì bọn họ an toàn nghĩ. Sau khi cơm nước xong, mấy người liền thu thập một vài thứ. Hàm Hương đi cung điện dưới đất, nhìn qua Nguyệt Tức về sau liền trở về cùng Trọng Nguyệt mấy người cùng rời đi Nguyệt Hoa Thần Điện. Ngồi ở Lạc Lạc trên lưng, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua Bất Dạ Thành phương hướng, sau đó rời đi ánh mắt. Cái kêu bài Hồng Liên Từ Khúc, nàng có chu tờ để ý từ nhất tuyến thiên xuất hiện, liền hay là tại Tây Quốc cảnh nội, từ Tây Đại Lục Tây Quốc bay hướng Bắc Đại Lục Huyễn Chi Lâm, liền xem như Lạc Lạc cùng Ngự Hồ, không gián đoạn phi hành cũng phải chừng 10 ngày thời gian. Một đường phi hành, trừ bỏ lúc khi tối hậu trọng yếu nghỉ ngơi một chút, mấy người căn bản cũng không có qua nghỉ ngơi nhiều. Tại sau ngày thứ 10, một đoàn người đạt tới Huyễn Chi Lâm, đứng ở thanh thúy tươi tốt thụ mục chi địa bên ngoài. Hàm Hương nhìn thoáng qua cái kia lít nha lít nhít thụ mục, có chút đau đầu, nếu như bên ngoài không thư còn tốt một chút, có thế bên ngoài có nhiều như vậy cây, đã nói lên thu sủng chỉ ở bên trong hoạt động, bên ngoài bao vây lấy bên trong những địa phương kia chính là thú sủng vương quốc, tương đối nguy hiểm. Vô Song. Hàm Hương hô một tiếng, đem một viên đan dược ném cho Vô Song, đây là giải bách độc đan dược, ngươi cầm một khỏa. Yêu Vô Song tiếp được cái kia viên thuốc nhìn một chút, nhẹ đáp một tiếng về sau, đem dược hoàn thu vào. Hàm Hương cho Bác Minh Dạ, Trọng Nguyệt, cố án đều có cầm, chờ đến Ngự Hồ thời điểm. Hàm Hương nhìn một chút trong tay dược hoàn, chuẩn bị cho Ngự Hồ thời điểm, Ngự Hồ lại mở miệng nói ra, ta độc so với bình thường độc lợi hại rất nhiều.